1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1635, Cô Lậu Quả Văn. Người xác định ngươi là nghiêm túc hỏi. Tần Viễn Trình cười nói, ta rất chân thành, nhưng là xác định không xác định, ta liền không như vậy khẳng định. Lý Lãm cười nói, ngươi bây giờ là tan việc. Đúng vậy a, hiện tại cho ngươi cơ hội, muốn hay không đến mời khách? Tần Viễn Trình hỏi, Lý Lãm đem dán tại trên lỗ tai điện thoại lấy tới trước mặt nhìn một chút về sau. Đang muốn ứng hào, nhưng lại đột nhiên nghe thấy Tần Viễn Trình nói, a, đúng, ngươi uống rượu, không thể lái xe, báo địa chỉ tới, ta đi tìm ngươi, ta tại Biển Điến, bên này là rất vắng vẻ địa phương, muốn tìm tới chỗ rất không như ý. Lý Lãm cười nói, nếu không đi như vậy, ngươi báo địa phương, ta ngồi lưới hẹn xe đi qua, ngươi làm ta chưa học qua trong đất. Tần Viễn Trình nói, không có a, ngươi làm ta dân mù đường. Tần Viễn Trình hỏi tiếp, dĩ nhiên không phải. Lý Hòa lắc đầu, vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta tìm không thấy địa phương? Tần Viễn Trình cười nói, ta là Biển Điến lớn lên, trung học là người đại trường trung học phụ thuộc, cao trung là 101 trung học, Biển Điến truyền hình điện ảnh căn cứ. Lý Lãm sợ nàng tìm không thấy địa phương, chuyên nói rõ nói, Hắc Sơn Hỗ đường hướng bắc, dọc theo lên Nghĩa Rượu Tây nhà máy đi lên phía trước. Còn chưa nói xong, liền bị Tần Viễn Trình ngắt lời nói. Ngươi yên tâm đi, có một loại thần kỳ phần mềm gọi địa đồ hướng dẫn. Ta dựa theo hướng dẫn đi. Địa đồ hướng dẫn, Lý Lãm còn chưa nói xong, điện thoại liền bị cúp máy. Hắn muốn nói lục soát không đến. Trên thị trường cá nhân hướng dẫn, cơ bản tất cả đều là họ Lý. Hắn lão tử ở Tây Sơn chỗ ở Lý Trang, bao quát cái này truyền hình điện ảnh căn cứ, tại cá nhân hướng dẫn lên đều thuộc về cấm khu, lục soát không đến, càng là không cách nào định vị. Nghĩ gọi lại giải thích rõ ràng, nhưng là cuối cùng vẫn là ngồi đi. Hắn chuẩn bị để cái này tự cho là đúng cô nương vì mình xúc động nỗ lực một điểm đại giới, miệng vòi bia, còn có chút tiểu đắc ý, phát thanh thanh âm điều đến lớn nhất. Cuối cùng ta cùng bàn tử quyết định, XXX mẹ hắn, làm định sở kim giáo úy. Cái gì chịu hay không chịu lương tâm khiển trách, chúng ta coi như lương tâm để chó ăn. Không đúng, ăn một nửa, ân, cũng không đúng, không ngại nhìn theo góc độ khác. Hiện tại là những năm 80. Không phải đều đề xướng kính dâng sao? Hiện tại cũng nên đến phiên những cái kia bóc lột người dân lao động vương công quý tộc nhóm kính dâng dâng hiến. Bất quá những này ma quỷ giác ngộ rất thấp, đừng hy vọng chính bọn hắn leo ra kính dâng. Loại sự tình này, chúng ta liền đại lao, đánh bọn hắn những này phong kiến giai cấp thống trị gió thu. Thu thập xứ sở một mảnh, phân ruộng phân thật bận bịu. Hắn gần nhất có chút mê huyền nghi, xem như trừ cờ vây bên ngoài một cái khác yêu thích. Dùng những năm 80 sinh ra radio truyền ra những năm 80 chuyện xưa. Có một fan đặc biệt hương vị, có đôi khi, hắn cùng hắn lão tử đồng dạng, đối benzin người rất là khinh thường. Nhưng là tại một số phương diện, hắn lại không thể không bội phục benzin người, theo trong ngăn tủ tìm ra thời điểm. Đã tràn đầy cho tầng, nhưng lại không có một tia vết gì. Hắn nguyên bản không phát triển an toàn trông cậy vào, nhưng là không có nghĩ tới là cắm điện vào hồ về sau. Y nguyên tín hiệu sung mãn, âm sắc đột xuất, hắn lại lý do tin tưởng. Cùng trên thị trường mấy trăm đồng tiền radio so sánh, cũng sẽ không thua. Đồng thời, có thể cùng nó chính diện đối quyết máy móc cũng y nguyên không nhiều. Tại chiến lược lên, nên khinh thị địch nhân thời điểm, lại quyết không, nhưng tại mỗi một cái cục bộ lên, tại mỗi một cái cụ thể vấn đề lên, cũng khinh thị địch nhân. hắn hiện tại cuối cùng vô minh bạch hắn lão tử để hắn đọc, mau tuyển, tác dụng. Trộm mộ chuyện xưa, nghe nơm nớp, lo sợ. Trong lúc bất chi bất giác quên đi thời gian, chuông điện thoại reo lên tới thời điểm, dọa đến hắn kém chút nhảy dựng lên. Uy, hắn vỗ ngực một cái. Ngươi ở đâu a? Trong điện thoại, Tần Viễn Trình sắp khóc. Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Lý Lãm sớm biết là kết quả này, tuyệt không kinh ngạc, có thể tìm tới nơi này, cũng sẽ không là người bình thường. Tần Viễn Trình nói, cơ đốc nghĩa trang a. Lý Lãm cảm giác được Tần Viễn Trình thanh âm đang run rẩy. Hắn đình chỉ cười, đạo, chờ ta 10 phút đồng hồ, lập tức đến, đem đặt ở cổng. Liền tiểu thâu cũng không nguyện ý nhìn nhiều vết xỉ loang lổ đôi tám đòn khiêng cưỡi lên. Hướng Tần Viễn Trình nói vị trí đi qua, mặt trăng là tốt, ánh trăng cũng là đẹp, thế nhưng là chiếu vào trong nghĩa trang, khói trắng tràn ngập, luôn có một loại quái dị âm trầm cảm giác. Tần Viễn Trình ngồi ở trong xe, xe đèn lớn toàn mở ra, không ngừng án lấy loa, thỉnh thoảng tả hữu nhìn lại. Trống rỗng đường cái, chẳng những không có một bóng người, thậm chí hai chiếc đi ngang qua xe đều không có. Đột nhiên một bóng người tại ngoài xe, vỗ xe của nàng cửa sổ, nàng khẽ run rẩy, ly hợp buông lỏng, xe lập tức chạy ra ngoài, dừng ngay, nhảy nhót một tiếng, xe tại chỗ bắn lên tới, hù chết người a, ca, nàng theo trên xe xuống tới, không ngừng thở mạnh. Lý Lãm đốt một điếu thuốc, phun vòng khói thuốc, sau đó chỉ sáng tỏ đèn đường nói, đây cũng là chưa người nào, như thế sáng, sợ cái gì a? Ngươi lá gan cũng là quá nhỏ, ta lá gan nếu là nhỏ, sớm đã bị hù chết. Tần Viễn Trình nói, sớm biết loại địa phương này, ta phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Lý Lãm lắc lắc đầu nói, đi thôi. Tìm một chỗ ăn cơm. Ngươi ở nơi này? Nàng hiếu kỳ hỏi. Lý Lãm mặc chính là đại quần cộc tử, dép lê, cưỡi đến cũng là nhanh tan ra thành từng mảnh xe đạp. Lý Lãm nói, phía trước không xa. Tần Viễn Trình nói, nơi quái quỷ gì a? Của ta đồ lên đều lục soát không đến. Tìm người hỏi đường, cũng không có mấy người biết đến. Đều chỉ có thể nói ra một cái đại khái phương vị. Lý Lãm nói, nơi này trước kia là truyền hình điện ảnh căn cứ, xây rất nhiều phòng ở. Bởi vì vận doanh vấn đề, đã không có người đến mua, cũng không cho mướn được đi. Một mực là hao tổn trạng thái, thành vứt bỏ quỷ thành. Thời gian dài, liên chiêu nhãn hiệu đều bị hủy đi, trừ phi là ở chỗ này người địa phương. Bằng không, cơ bản không ai biết nơi này. Tần Viễn Trình nói, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lý Lãm nói, qua sông, đến đằng tin tức cùng liên tưởng tổng bộ bên kia. Sau bên này náo nhiệt, ăn cũng nhiều, làm gì, đến ngươi cửa, còn đuổi ta đi. Lý Lãm nói, chưa ý tứ này, vậy đi nhà ta, không thiếu rượu. Tần Viễn Trình đem dương phía sau mở ra. Chỉ vào xe đạp nói, bỏ vào đi. Lý Lãm cười nói, đừng đem xe sơn cho dập đầu. Ta cưỡi đi, ở phía trước dẫn đường. Gặp nàng muốn đi qua đoạt từ mình tay lái, lại vội vàng cản lại nói, xe của ngươi dương phía sau quá nhỏ, không bỏ xuống được lớn như vậy. Nghe ta, cùng ta đằng sau. Hắn ở phía trước cưỡi xe, thỉnh thoảng nhìn lại sau đó mặt. Tiến vào thành phố điện ảnh, liền đèn đường cũng không có, tối như bưng. Tần Viễn Trình khẩn trương ở phía sau theo ở phía sau, cuối cùng nhìn thấy tiểu viện ánh sáng cùng bên trong truyền tới loa phóng thanh âm, mới thở dài một hơi. Tốt a, ta xin lỗi, xem như ta cô lậu quả văn, ta xưa nay không biết còn muốn như thế một nơi phân. Nàng đi theo Lý Lãm đi vào sân nhỏ, nhìn quanh một vòng về sau, nghi ngờ nói, ngươi không phải cùng phụ thân ở cùng nhau? Lý Lãm nói, so sánh náo nhiệt, ta càng thích yên tĩnh. Com.